không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 157, Đại bằng Kim Điêu. Đối với thiên sứ nhất tộc, từ Lâm Hải chuyện tình phát sinh về sau, Lâm Bắc một chút hào cảm cũng không có. Như không phải là bởi vì đoạn thiên ngục ngăn cản Lâm Bắc tàn sát thiên sứ nhất tộc. Sợ là toàn bộ thiên sứ nhất tộc đều sẽ bị Lâm Bắc cho diệt tộc. Không biết đoạn bá phụ các ngươi tới nơi này là... Ha ha ha, hiền chất, chúng ta tới đây trong tự nhiên là có sự tình cùng ngươi thương lượng một phen. Thương lượng, không sai. Nay thiên hiền chất ngươi đem Bắc vực đoạn thiên sứ nhất tộc theo ngũ vực bên trong xóa tên. Tương đương với gián tiếp, đem Khắc La Tư tiểu thư cấp cứu xuất hiện. Cho nên, Khắc La Tư tiểu thư vì báo đáp ngươi, như muốn cùng ngươi cùng hưởng Bắc vực đất quyền thống trị. Quyền thống trị là Lâm Bắc tiên sinh, bởi vì ngài xuất thủ đem đoạn thiên sứ nhất tộc theo Bắc vực bên trong xóa tên. Cũng chính là bởi vì như đây, bị vây ở thần ngục bên trong, bị thiên ma vương khống chế ta, tài năng khỏi bị đọa thiên sứ nhất tộc xâm hại. Sự thực lên, Khắc La Tư lúc bị khống chế, làm tất cả, đều nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Cho nên, nghĩ tới Đa Mễ Nhạc đối với nàng mạo phạm liền hết sức tức giận. Thậm chí Khắc La Tư phát thệ, đang đoạt được thân thể của chính mình quyền khống chế về sau, thứ nhất muốn giết chính là Đa Mễ Nhạc, tức thì liền nàng thực lực của chính mình không đủ mạnh hãn. Bất quá, sở may mắn chính là, Đa Mễ Nhạc bây giờ đã táng thân cùng Lâm Bắc Linh kiếm phía dưới, hóa thành bột mịn, muốn tìm hắn báo thù, trên căn bản là không thể, quyền thống trị gì gì đó, vẫn là miễn đi. Tiêu diệt đọa thiên sứ nhất tộc chẳng qua là bởi vì hắn thương tổn đệ đệ của ta. Còn nói cứu ngươi, ta căn bản cũng không có lưu ý. Cứu ngươi bất quá là nhân tiện mà thôi. Cho nên Khắc La Tư tiểu thư ngươi không cần để ý. Nghe được Lâm Bắc một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ, Khắc La Tư nội tâm co giật một cái. Phải biết, Khắc La Tư khuôn mặt đẹp, nhưng là vỗ vào toàn bộ ngũ vực nơi trước 10 liệt. Người nam nhân nào nhìn thấy nàng sẽ không khách khí nói. Bây giờ Lâm Bắc nói bình thản, con mắt chỉ là liếc nhìn nàng một cái về sau, liền đem lực chú ý đặt ở trên bàn ăn một con đại chân heo lên. Khắc La Tư liền phiền muộn, lẽ nào lấy vẻ đẹp của nàng vẫn còn so sánh không được trên chính là một con đại chân heo sao? Như Lâm Bắc biết Khắc La Tư hôm nay ý tưởng, nhất định sẽ cười nói ra. Tuy là người Khắc La Tư xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành, sở hữu dung nhan tuyệt thế, nhưng là, ở Lâm Bắc nhãn chung, tức thì liền lại xinh đẹp, cũng so với không được trên Lãnh Vô Song. Có thể, đây chính là trong mắt tình nhân ra Tây Thi nhãn trong ra. Nói tóm lại, cây cải củ rau xanh, có sở yêu, đối với Khắc La Tư Lâm Bắc đàm luận không được trên yêu mến, cũng đàm luận không được trên chán ghét, tựa như hai cái không hề cùng xuất hiện người xa lạ một dạng. Lâm Bắc tiên sinh, cái này sao có thể được, ngài tuy nói là vô ý, trong lúc đó đem ta giải cứu trừ ra, nhưng là, cũng vẫn là cứu vớt ta, hơn nữa, còn cứu vớt toàn bộ thiên sứ nhất tộc, cho nên chúng ta mới sẽ đem Bắc vực quyền thống trị cùng hưởng cùng Lâm Bắc tiên sinh ngài. Hy vọng Lâm Bắc tiên sinh có thể tiếp thu chúng ta thiên sứ nhất tộc có hảo ý. Khắc La Tư đem Bắc vực quyền thống trị giao cho Lâm Bắc, tự nhiên là có hai cái cách nghĩ. Một cái, dĩ nhiên chính là vì báo đáp Lâm Bắc, làm cho bọn họ thiên sứ nhất tộc khỏi bị diệt tộc chi tai họa. Thứ hai, dĩ nhiên chính là bây giờ Bắc vực tiên vương cấp cường giả chỉ có nàng như thế nhất tôn. Thầm trong tiên vương cấp cường giả, không ai không phải là đối với Bắc vực nơi nhìn chằm chằm. Chỉ có một tiên vương cấp cường giả tọa trấn Bắc vực. thực lực bực này còn thiếu rất nhiều. Trừ phi có giống như Lâm Bắc một dạng cường giả, hủy diệt bộ tộc căn bản cũng không phải là việc khó gì. Chỉ cần có Lâm Bắc tọa trấn Bắc vực, lại có ai dám can đảm nhìn trộm Bắc vực nơi? Cái này loại cường giả xuất thủ căn bản cũng không phải là bọn họ có thể ngăn cản. Chính nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, thiên sứ nhất tộc mới hội khai ra điều kiện như vậy. Hy vọng Lâm Bắc tiếp thu, Khắc La Tư tiểu thư vẫn là miễn, dù sao con người của ta quen biếng nhác, đối với quyền thống trị gì gì đó, không có hứng thú gì, Khắc La Tư tiểu thư vẫn là tìm khác người khác đi. Lâm Bắc lời này vừa nói ra, Khắc La Tư tức thì liền cấp bách. Nếu là không có Lâm Bắc tọa trấn Bắc vực, chỉ bằng bây giờ thiên sứ nhất tộc thực lực, nhiều lắm toán một cái đại thế lực, nhưng là cái thế lực này căn bản cũng không có tọa trấn Bắc vực tư cách. Bởi vì tiên vương cấp cường giả quá ít, hiện nay cũng chỉ có Khắc La Tư nhất người. Lâm Bắc tiên sinh, xin ngài tiếp thu chúng ta có hảo ý, đây là chúng ta có thể dành cho lớn nhất thù lao. Địa vực chi chủ, đối với mình cờ hạ thống trị khu vực có quyền khống chế tuyệt đối. Bất kỳ người nào không được cãi lời địa vực chi chủ mệnh lệnh. Đương nhiên, người nếu như cảm thấy thực lực của mình mạnh mẽ, có thể đền bù nhất vực thế lực nói, liền cứ việc tới thử xem. Khắc La Tư tiểu thư, ta nói rồi, con người của ta quen biếng nhác, cứu các ngươi thiên sứ nhất tộc. Bất quá là tiện tay mà thôi. Tốt, ta hiện tại không có khoảng không, liền với các ngươi tiếp tục ở nơi này trò chuyện. Nói xong, Lâm Bắc liền xoay người rời đi, nhìn Khắc La Tư vẻ mặt lo lắng. Khắc La Tư tiểu thư, tiểu Bắc cái này nhân tính cách tốt, hơn nữa làm người cũng rất nhiệt tâm. Chẳng qua chính mình một ngày quyết định chuyện nào đó tình, coi như là 9 con rồng cũng kéo không trở lại. Cho nên, đối với làm cho tiểu Bắc cùng các ngươi Bắc vực cùng hưởng quyền thống trị chuyện tình, hay là tương lai lại nói đi. Tuy là Lâm Thông Thiên cũng hy vọng Lâm Bắc có thể bằng lòng Khắc La Tư thù lao, cùng hưởng Bắc vực quyền thống trị. Dù sao, Bắc vực cùng Đông vực tương liên, một ngày Lâm Bắc đạt được Bắc vực quyền thống trị, đối với hai người mà nói đều có tốt chỗ. Tốt đi, bất quá, ta vẫn là hy vọng Đông vực chi chủ khuyên bảo một cái lệnh công tử, làm cho hắn tiếp thu chúng ta thiên sứ nhất tộc thù lao. Ừ, ta hiểu rồi, Lâm Thông Thiên nghe vậy đáp ứng nói, còn trở về sau cùng Lâm Bắc nói, Lâm Bắc có nguyện ý hay không tiếp thu, đây chính là một chuyện khác. Yến hội bên trên, Tây vực chi chủ Tây Lợi An con Tây Khung bây giờ đang ngồi ở một tấm từ huyền mỡ bạch ngọc sở chế tạo thành trường ghế lên, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đang tiến hành tu luyện. Kỳ thực, Tây Khung nhìn như tu luyện, thực ra cũng là đang luyện tập như thế nào thần tốc nhập định. Ở nơi này xảo tạp hoàn cảnh bên trong liên hệ nhập định, chắc chờ trọng trọng, dù sao nhập định cần lòng yên tĩnh. Tạp không bên cạnh thay mặt, ở nơi này náo nhiệt như vậy trong hoàn cảnh lịch lãm, có thể nhập định thành công, chứng minh tâm tình của người này thập phần cường đại. Mà Tây Khung sở dĩ ở chỗ này tu luyện, lại nói tiếp Tây Khung cũng rất phiền muộn, nguyên nhân vì cha của mình dĩ nhiên để cho mình tới cùng một cái cùng mình tuổi tác xấp xỉ tiểu la. Lị xin lỗi, về phần tại sao, Tây Khung cũng có hỏi thăm qua, nhưng là tự gia phụ thân chỉ là lặng lẽ nói ra không xin lỗi. Hậu quả tự phụ 8 chữ về sau, Tây Khung không thể không đến đây nơi đây. Này, tạp mau điểu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ở nơi này lúc, Ly vẫn thân ảnh ra điểm ở Tây Khung sau lưng. Tây Khung nghe vậy, vẻ mặt buồn bực nhìn cái này thân cao so với chính mình muốn ải trên 3 cái đầu tiểu la lị nói ra. Đều nói bao nhiêu lần, không nên gọi ta tạp mau điểu, ta huyết mạch là đại bằng kim điêu, không phải tạp mau điểu. Tây Lợi An nhất mạch huyết mạch chi lực tên là đại bằng kim điêu. am hiểu nhất chính là tốc độ. Phù Diêu thẳng trên 9 vạn dặm, lấy Tây Khung hôm nay cảnh giới, một cánh cánh phía dưới, như thế nào tới 9 vạn dặm đâu? Bay lên mấy lần cũng có thể. Ta quản ngươi cái gì kim cái gì điêu, ngươi đã nay thiên xuất hiện ở nơi này, chúng ta tới quyết đấu đi. Quyết đấu? Không được, miễn cho chờ một hồi một cái người bị đánh khóc nhè. Nhưng sau lại tới cáo trạng, hắn còn nhớ rõ lần trước bị cáo hình, Tây Lợi An nhưng là đánh Tây Khung nhiều giờ đồng hồ. Nằm giường lên, đủ đủ hoa mấy ngày mới khôi phục lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.